Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, cởi mở. Đều là huynh đệ sinh tử. Vị huynh đệ kia nhìn đối với thế giới địa quật rất quen thuộc. Không biết xưng hô như thế nào. Cổ Uyên nhíu mày, nhìn xem vị nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào như quen thuộc này. Khách khí, Bỉ Nhân Thích Luân Bác. Sở dĩ đối với thế giới địa quật rất quen thuộc, đó là bởi vì trước khi tới, hướng không ít nội môn đệ tử thỉnh giáo rất nhiều thứ. Dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nam tử mặc hắc bào tự xưng chính mình là Thích Luân Bác, biểu thị chính mình đối với thế giới địa quật hoàn toàn chính xác có nhất định trình độ hiểu rõ. Nguyên lai là Thích Luân Bác. Thích huynh, nhìn huynh đệ dáng vẻ học rộng tài cao này, chỉ sợ khi tiến vào Ma Sát Tông trước đó cũng là một vị ghê gớm đại nhân vật đi. Cổ Uyên chắp tay, nói, không không không, đều là chút hư danh. Tại không có tiến vào Ma Sát Tông trước đó, ta trên giang hồ được xưng là Mộng Tưởng Gia. Thích Luân Bác khiêm tốn nói, Mộng Tưởng Gia, cái gì gọi là Mộng Tưởng Gia? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi, nói thật, nhìn chung thiên hạ, mặc dù thế nhân phiền não đông đảo, nhưng là phần lớn phiền não đều là thiếu tiền, cũng là vì cầu tài, mà Bỉ Nhân bất tài, vừa vặn có thể thực hiện giấc mộng của bọn hắn, để bọn hắn làm một cái một đêm chợt giàu mộng đẹp. Thích Luân Bác nói, tỉ như nói ta sẽ ở trên giang hồ gieo rắc một cái mơ ước. Nói cái nào đó đại hiệp bảo tàng sẽ giấu ở trong thâm sơn nào đó. Mà ta vừa vặn có tàng bảo đồ. Mỗi bản tàng bảo đồ bán cái 1.000 lượng không quá phận đi. Cũng tỉ như nói tiền triều hoàng đế nào đó kỳ thật không chết. Chỉ cần đánh cho ta ít tiền, liền có thể thắng được tín nhiệm của ta. Ngày sau đông sơn tái khởi, liền có thể phong bọn hắn một cái đại quan. Có tòng long chi công. Cũng tỉ như nói, phú bà nào đó muốn trọng kim cầu con, chỉ cần cho ta một chút tiền giới thiệu, liền có thể để bọn hắn cả người cả của hai đến. Một đêm chợt giàu, thậm chí có thể ôm mỹ nhân về. Nói thật, những năm này ta tại trong giang hồ hành tẩu, cũng thực hiện muôn hình muôn vẻ người mộng tưởng, xem quen rồi nhân sinh muôn màu. Cuối cùng thật sự là không nhìn nổi nhân gian khổ sở. Mới đến Ma Sát Tông nơi này, loại lời này, có người có tin hay không? Cổ Uyên hỏi, đương nhiên sẽ tin tưởng. Dù sao đây là mộng tưởng, ai sẽ không tin mình mộng tưởng đâu. Mà ta trợ giúp bọn hắn hoàn thành mộng tưởng. Bọn hắn cho ta chút phí vất vả. Điểm này đều không quá phận đi. Đáng tiếc quan phủ không đồng ý loại sự tình này, ghen ghét hiền năng, hãm hại trung lương, mới làm cho ta gia nhập Ma Sát Tông. Hiện tại triều đình gian thần nhiều lắm, Thích Luân Bác lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói, đương nhiên, đây chỉ là chuyện cũ trước kia, hiện tại ta chỉ là Ma Sát Tông một cái bình thường đệ tử ngoại môn. Hiện tại chỉ là muốn thông qua khảo hạch, trở thành Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Nói thật, thế giới địa quật không gì sánh được nguy hiểm. Yêu ma vô số, đơn đả độc đấu là không thể thực hiện được. Ta nhìn cổ huynh chiến lực vô song, vừa rồi đánh cho đám đệ tử nội môn kia răng rơi đầy đất. Cho chúng ta những này nhận những ngoại môn đệ tử khác hung hăng xả được cơn giận. Nếu là cổ huynh võ lực, lại thêm ta Thích Luân Bác mưu lược, đó chính là như hổ thêm cánh a, chỉ sợ có thể tại thế giới địa quật lẫn vào như cá gặp nước. Phong sinh thủy khởi, hắn một mặt chân thành nhìn xem Cổ Uyên, thế nhưng là ta đắc tội một đám đệ tử nội môn. Nếu là Thích huynh cùng với ta, sợ rằng sẽ bị cùng một chỗ ghen ghét, ta sợ sẽ liên lụy Thích huynh. Cổ Uyên mở miệng nói, ai nói loại lời này, không phải hiền tài không bị đố kỵ, chỉ là ghen ghét lại coi là cái gì. Chỉ cần thông qua được môn phái khảo hạch, tất cả mọi người là đệ tử nội môn, thân phận bình đẳng, vậy còn sợ cái bóng, mà lại ta cùng cổ huynh mới quen đã thân, hận không thể dẫn mà sống bình chi kỳ, sinh tử tương giao, ta thích Luân Bác cho tới bây giờ đều là người không sợ cường quyền. Nếu như đám đệ tử nội môn kia muốn báo thù, liền để bọn hắn tới. Thích Luân Bác dửng dưng nói, hắn tròng mắt không ngừng tại truyền, nội tâm đánh lấy tính toán, dù sao hắn tại trong thế giới địa quật cũng là lợi dụng lẫn nhau. Chờ lợi dụng xong tiểu tử này võ lực, thông qua được môn phái khảo hạch, đến lúc đó trở lại trong Ma Sát Tông, liền lập tức trở mặt không quen biết. Đến lúc đó ai lại sẽ biết hắn cùng Cổ Uyên tiểu tử này quen thuộc đâu. Dù cho gia hỏa này khắp nơi kêu la, thế nhưng là chỉ cần hắn đánh chết không nhận, liền không có người có thể làm sao được hắn. Đây là nhất tiễn song điêu kế sách. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Thích huynh là người như vậy. Ta thật sự là quá coi thường Thích huynh. Đã như vậy, từ nay về sau, Thích huynh chính là ta Cổ Uyên huynh đệ sinh tử. Có ta ăn liền có ngươi uống. Cổ Uyên cảm động hết sức, Ma Sát Tông quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa môn phái. Có rất nhiều nhiệt tình hiếu khách, không sợ cường quyền đệ tử. Mới đi qua bao lâu thời gian, hắn lại đạt được một sinh tử huynh đệ. Hơn nữa còn là đối phương chủ động tới cửa kết giao. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, bên cạnh 10 cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn tựa hồ nghe đến Cổ Uyên cùng Thích Luân Bác đối thoại. Bọn hắn cũng nhao nhao bao vây đi lên. Cổ huynh, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng là cảm thấy Cổ huynh có nghĩa bạc vân thiên khí khái. Có đái đầu đại ca tư chất, có huynh đệ sinh tử tình nghĩa. Chúng ta đã sớm đối với Cổ huynh hướng về đã lâu. Không biết lần hành động này có thể hay không mang bọn ta. Lập tức, một đám đệ tử ngoại môn trông mong chạy tới. Hy vọng Cổ Uyên mang dẫn bọn hắn. Dù sao vừa rồi Cổ Uyên võ công thật sự là rung động lòng người. Thế mà đem luyện phủ cảnh đệ tử nội môn đều đánh cho đầy đất nanh vuốt. Thực lực như vậy cho dù là tại nội môn đệ tử ở trong cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất. Dạng này cột trụ không tranh thủ thời gian ôm một cái. Bọn hắn chẳng phải là ngốc. Mỗi một cái đều là tranh thủ thời gian tới nhận đại ca. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Luân Bác một mặt phiền muộn, đều là một đám tiểu nhân âm hiểm, đoán chừng là thấy được chính mình thành công ví dụ, từng cái liếm láp cái mặt to liền lên đi cầu chiếu cố. Thật sự là không cần mặt mũi, bất quá nói đi thì nói lại, mặt lại đáng giá mấy đồng tiền, chút lòng thành, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, nếu chư vị nhận ta làm đại ca. Ta nơi nào có không mang theo mọi người đạo lý. Cổ Uyên vỗ vỗ ngực. Tóm lại chuyện này bao tải trên người của ta. Các ngươi đi theo ta là được rồi. Cam đoan các ngươi lần này an ổn không lo. Không có bất kỳ cái gì địa quật yêu ma có thể tổn thương các ngươi. Hắn đảm nhiệm nhiều việc. Biểu thị che lên đám người này. Đúng rồi, ta còn không biết các ngươi đâu. Có thể hay không tự giới thiệu một phen. Nói đến đây, Cổ Uyên dừng lại một chút, trực tiếp hỏi, Bỉ Nhân Kha Minh, một cái nam tử tuổi trẻ nhỏ gầy tự giới thiệu mình. Tại không có tiến vào Ma Sát Tông trước đó, ta là công nhân bốc vác, chuyên môn đi trong một chút nhà phú hào, vận chuyển một chút phú hào bình thường không cần đến đồ vật. Sau đó buôn bán những vật này đến cướp phú tế bần. Không nghĩ tới các hạ hay là cái đại hiệp, nghĩa bạc vân thiên, cướp phú tế bần, cứu tế người nghèo, thật sự là làm cho người bội phục. Cổ Uyên nổi lòng tôn kính, khách khí, đây chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, không lấy tốt nhỏ mà không làm ác nhỏ mà vì đó, đây chính là ta nhân sinh tín điều, mà lại niềm tin của ta chính là cộng đồng làm giàu. Cũng không thể những người khác tiên phú. Chúng ta những người khác liền không giàu. Trước hết giàu mang sau giàu. mới có thể thực hiện toàn bộ giang hồ cộng đồng phát triển. Nam tử trẻ tuổi nhỏ gầy Kha Minh Khiêm tốn nói, biểu thị chính mình cũng là vì chính mình thực hiện cộng đồng dồi dào lý tưởng mới làm sự tình. Thật sự là đảm đương không nổi đại hiệp hai chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.